Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không đấy. Cái này gọi là hư à? Daniel nói xong xoay thân thể của cô, dưới ánh đèn vàng màu nhỏ ngắm nhìn cô thật lâu. Hai mắt lấp lánh, hắn cười quyến rũ, đưa một tay khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Em sợ ư? Daniel, đây là nhà người ta đấy. Daniel nhìn Hạ Tuyết chăm chú, sau đó nghiêm túc cười. Vợ chưa cưới, nếu như tối nay anh nghĩ muốn em cho anh không? Em... Hạ Tuyết đã quên mình có thân phận khác. Lúc cô vừa định cự tuyệt, Daniel nhanh chóng hôn lên môi cô, hai tay nắm chặt eo nhỏ của cô, kéo thân thể của cô sát vào ngực mình, cuồng nhiệt xâm chiếm đầu lưỡi cô. Tay đã kéo chiếc váy cô lên, lộ đôi chân dài trắng tinh, áo lót đỏ thẫm, màu sắc vô cùng khêu gợi. Daniel... Hạ Tuyết sốt ruột muốn đẩy hắn, lại bị Daniel một tay bế ngang cả người cô đặt lên giường. Không đợi Hạ Tuyết phản kháng, cũng đè chặt lên người cô, hôn chặt môi cô, mút đầu lưỡi cô. Cảm giác thân thể cô mềm mại, hắn kìm lòng không được, buông lỏng cúc áo sơ mi của mình. Cởi áo sơ mi trắng ném xuống đất, lộ bắp thịt rắn chắc thường vận động thể thao. Hắn đưa cánh tay kiên cố ôm chặt cô vào trong ngực mình, không cho cô phản kháng, hôn môi cô. Lạnh quá. Hàn Văn Vũ nằm trong phòng bếp, ôm chăn hít nước mũi, không chịu nổi xoay người, sau đó một cước đá lên cái bụng mềm nhũn. Hắn buồn ngủ lim dim nhíu mày, tóc rối bời. Ngẩng đầu lên nhìn thấy bên chân mình có mấy con cọp con đang nằm giống như là con nít. Bọn chúng cũng lạnh à? Quấn rút thành một đoàn thế này, hắn khàn giọng. Bọn mày cũng tới ư? Tới đây, tao ôm bọn mày ngủ. Mấy con cọp con dường như nghe hiểu tiếng người, vừa nghe Hàn Văn Vũ gọi nó liền chi chi nha nha bỏ dậy, uốn éo cái mông đi tới Hàn Văn Vũ. Sau đấy quấn giúp bên cạnh hắn. Hắn mơ hồ cười, như là mình là cha của con cọp vậy. Một tay ôm một con cọp con, dùng bắp đùi kẹp vào người nó. Khoan hãy nói, thân thể bọn nó ấm áp. Hà Văn Vũ hả hê cười một tiếng. Phía đối diện bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng động. Hà Văn Vũ nhíu mày, ôm cọp con ngủ mất. Tiếng động lại vang lên. Hà Văn Vũ lại nhíu mày, thở dốc một hơi, đột nhiên hơi tỉnh táo. Ánh mắt mệt mỏi nhìn thoáng cửa sổ phòng bếp đặt sát bức tường. Kỳ quá, nghĩ tiếng gì thế nhỉ? Giống như có tiếng người. Tiếng người ở trong rừng cây đi đi lại lại. Hắn nghĩ không cố kỵ quá nhiều, giọng khàn khàn nói với ba con cọp đang mơ hồ ngủ. Các con ngủ trước đi nha, cha đi xem chuyện gì xảy ra. Yên tâm, có cha ở đây rồi. Văn Vũ nói dứt lời, bình tĩnh lồm cồm bò dậy, đi đến bên cửa sổ, nhào đôi mắt chưa tỉnh ngủ nhìn bên ngoài kia. Sau đấy mơ hồ nhìn trong rừng cây, thấy có con vật khổng lồ đang thong thả di chuyển. Hắn nghĩ kỳ quái, đó là vật gì nhỉ? Hắn giữ bình tĩnh, dụi dụi mắt, cố gắng ghé mặt tới gần phía trước nhìn. Sau đó hắn nhìn thấy rõ ràng một con vật khổng lồ giống như thân hình một con cọp đang ở trong rừng cây đi lại, thỉnh thoảng nhìn phía bên cửa sổ. Cả mắt dã thú chớp động kinh khủng, ở trong bóng tối nhìn mình chòng chọc. Văn Vũ đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu có chút tê dại, nhưng hắn chưa kịp phản ứng cho là mình đang nằm mơ. Nhìn cả mắt kia trong bóng tối đang nhìn mình chằm chằm, hơi thở của hắn rốt cuộc bắt đầu có chút không trôi chảy, có người càng lúc càng trừng lớn, nhích gần tới phía trước. Giữa cuộc nhìn thấy con cọp kia thong thả đi về phía mình, hắn nhanh chóng đem năm ngón tay nhét trong miệng mình, nước mắt chảy xuống đầm đìa, a một tiếng, dốc sức kêu to. Cứu mạng, cọp tới rồi. Daniel. Hạ Tài Hạ Tuyết đột nhiên chống trước lồng ngực rắn chắc của Daniel, vừa khi đụng đến thân thể trần trụi của hắn mà cô đỏ lên. Không được như thế, chúng ta không thể như vậy. Daniel lại cười mê người, cúi đầu hôn nhẹ môi cô. Hạ Tuyết tránh nụ hôn của hắn. Daniel, chúng ta thực không thể như thế, đây là nhà của người khác. Cứu mạng. Hà Văn Vũ sợ đến gan mật muốn vỡ, từ trong phòng bếp lao ra. Không để ý người trong sân không nói tiếng nào, xông vào trong nhà, vọt vào phòng khách. Theo chiều kim đồng hồ liều mạng vỗ cửa phòng Hạ Tuyết. Mở cửa, có tới rồi, mở cửa ra. Hạ Tuyết lập tức để Daniel, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch nhảy dựng lên. Tóc tai cô không ngay ngắn, cổ áo mở một cúc lao ra ngoài. Tùy ý đưa tay vặn ngược chiều kim đồng hồ. Cửa phòng mở ra, cô run sợ nhìn Hàn Văn Vũ. Hắn lập tức kêu to. Có tới rồi, tôi nhìn thấy nó. Hạ Tuyết vốn nhát gan, hoảng sợ đến hồn bay phách tán, căng thẳng quay đầu nhìn Daniel. Daniel cũng chỉ khoác áo vào, cài một cúc, nhanh chóng buốt xuống giường ôm lấy Hạ Tuyết vào trong ngực. Có cọp ư? Không thể nào, chuyện này không thể tin nổi. Hà Văn Hạo cũng chỉ mặc sơ mi trắng, mới cài cúc áo trước ngực, nhanh chóng mở cửa phòng. Liếc mắt nhìn thấy em trai đứng trước cửa phòng Hạ Tuyết. Sau đó hắn nhìn Daniel chỉ mặc áo sơ mi trắng cài một cúc, đầu tóc Hạ Tuyết có chút xốc xếch. Ánh mắt hắn xẹt qua lạnh lẽo nhìn em trai. Chú có chuyện gì thế? Có cọp đấy anh cả ơi. Hà Văn Vũ chạy thẳng tới bên cạnh Hà Văn Hạo kêu to. Hà Văn Hạo nhướng mày thấy Trần Lão và Hàn Văn Kiệt cùng đám vệ sĩ đi vào, căng thẳng rút súng lục. Trần Lão mỉm cười. Không cần lo lắng đâu, không cần lo lắng. Không phải ông đã nói rồi ư? Có cọp cha ở phía sau núi, thỉnh thoảng nó trở lại thăm con nó. Ông nuôi cọp đó nhiều năm, nó không cắn người đâu. Hạ Tuyết nghe sợ đến vỡ mật, ném cho ngực Daniel. Nó không cắn người á, nhưng nó ăn thịt người ạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net